Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, triển họa quyền. Tứ quỷ tái hiện, Nhạc Liên Phong, người hơi quá đáng, người lẽ nào đã quên, chúng ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là Bái Lục phu nhân ban tặng, người dám phạm thượng, một gã khác phân hội trưởng quát to, hắn vóc người cao tráng. Cùng Nhạc Liên Phong khôi ngô thân hình so với, càng thêm uy mãnh mấy phần. Lê Ngọc Dung nhỏ giọng đối với Hứa Dương nói rằng, nói chuyện là Lôi Thiên Long, Bắc Vũ Thành phân hội hội trưởng. Phạm thượng, Lôi Thiên Long, vậy là ngươi thừa nhận cái này chưa dứt sữa tiểu tử là của ngươi thủ trưởng, là chúng ta Dũng Giả công hội thủ lĩnh. Ngươi làm sao như thế không có tiền đồ? Ngươi xem một chút. Đang ngồi mười mấy phân hội thủ lĩnh, có bao nhiêu chân tâm thực lòng phục tùng tên tiểu tử này? Nhạc Liên Phong nói, Nhạc Liên Phong, người quả thực quá ngu xuẩn. Dũng Giả công hội có thể lấy ra phá tông đan như vậy đặc thù bảo đan, khẳng định rất nhiều bối cảnh, tuyệt đối không phải một mình ngươi nho nhỏ huyền tông sơ kỳ có khả năng lay động. Lôi Thiên Long nói rằng, ta khuyên ngươi kịp lúc hướng về Lục phu nhân xin lỗi. Nói không chắc còn có thể thoáng giảm bớt tội lỗi của ngươi. Rất nhiều bối cảnh, ta xem, là gặp may chứ. Nhạc Liên Phong lặng lẽ nói rằng, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lục phu nhân, bên cạnh hắn cũng chỉ có một gọi La Kỳ cấp thấp huyền tông. Trừ hắn ra, ta chưa từng gặp Dũng Giả công hội bên trong có cái gì cao thủ tồn tại. Vì lẽ đó ta dám suy đoán, cái này nếu nói Dũng Giả công hội, cũng không có bối cảnh gì, chính là một gia tộc nhỏ, chó ngáp phải ruồi, xông vào một cái nào đó bí cảnh di tích, đạt được này chưa từng nghe thấy phá tông đan đan phương mà thôi. Không tin, ngươi xem một chút Lục phu nhân, bất quá là huyền sư sơ kỳ cảnh giới. Cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cả người khí tức như vậy yếu ớt, e sợ chỉ có huyền sĩ cấp độ chứ. Nhạc Liên Phong càng nói càng nhanh. Các vị, chúng ta đều là huyền tông nhân vật, một phương tông sư, dựa vào chúng ta thực lực, nơi nào cần phục tùng cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cùng hắn chơi cái gì quá ra ra game, không bằng nghe ta. Đại gia vung cánh tay hô lên, hiệu triệu hết thảy phân hội, đem Lục phu nhân, cùng với tên tiểu tử này đều bắt lại, ép hỏi ra phá tông đan, hóa khí đan đan phương, bán cho một cái nào đó siêu cấp thế gia. Kiếm một món hời làm sao? Mấy câu nói có người ý động. Xưa nay cùng Nhạc Liên Phong quen thuộc hai tên phân hội hội trưởng dồn dập đứng dậy tán thành. Lão Nhạc nói không sai. Tên tiểu tử này làm thủ lĩnh, ta Chu Nguyên Quảng cũng không dùng. Ta đồng ý, lão tử thật vất vả ngao thành huyền tông cảnh giới. Làm sao có thể được này thằng nhóc quản thúc? Một cái khác tên là Bùi Dũng phân hội trưởng cũng tỏ rõ thái độ rồi. Hai người này phân hội trưởng ở huyền sư cấp độ, rồi cùng Nhạc Liên Phong có quá mệnh giao tình. Ta phản đối, các ngươi làm như vậy, có còn hay không một điểm liêm sỉ lương tâm? Lôi Thiên Long quát mắng. Phía sau hắn cũng đứng ra ba tên phân hội trưởng chống đỡ Lôi Thiên Long ý kiến. Hứa Dương chú ý tới. Ở đây 32 tên huyền tông phân hội trưởng, lúc ẩn lúc hiện chia làm 6-7 đoàn thể nhỏ. Hiện tại Nhạc Liên Phong cái này đoàn thể nhỏ muốn cướp ban đoạt quyền, mà Lôi Thiên Long đoàn thể nhỏ phản đối. Còn dư lại mấy cái đoàn thể nhỏ, đều cầm quan sát thái độ. Những này quan sát người ý nghĩ, Hứa Dương rõ rõ ràng ràng. Bọn họ bây giờ đạt tới huyền tông cảnh giới, xác thực không muốn nghe mệnh với một cảnh giới thấp kém tiểu tử. Phần lớn người trong lòng đều là âm thầm chống đỡ Nhạc Liên Phong, hy vọng có thể nhờ vào đó thu được phá tông đan, ít nhất là hóa khí đan đan phương, từ đây thoát khỏi phá tông đan di chứng khống chế. Thế nhưng bọn họ lại có chút lo lắng, không biết Dũng Giả công hội rốt cuộc là bối cảnh gì, có hay không có cao thủ chân chính tồn tại. Vì lẽ đó Nhạc Liên Phong ba người này thì tương đương với một hỏi đường cục đá thôi. Xem ra những người này phẩm tính không ra sao a. Cao tòa bên trên, Hứa Dương chậm rãi xem miệng. Lê Lục phu nhân, người mấy tháng nay, tận sức với phát triển dũng giả công hội. Tốc độ đúng là rất nhanh. Chỉ có điều vàng thau lẫn lộn, có chút mầm họa. Lê Ngọc Dung liền vội vàng nói. Đều là thuộc hạ cân nhắc bất chu. Thôi, sau đó hấp thu nhân tài. Phải chú ý phẩm hạnh thử thách. Dù sao phá tông đan không phải trên trời rơi xuống. Hứa Dương đứng dậy, về phía trước chậm rãi đi dạo. Tiểu tử, ngươi làm cái gì mê hoặc? Nhạc Liên Phong quát lên. Đừng tưởng rằng Lôi Thiên Long có thể bảo vệ được ngươi. Thức thời, vội vàng đem phá tông đan. Hóa khí đan đan phương giao ra đây. Không sai, mau nhanh giao ra đây. Phía sau hai tên phân hội trưởng, Chu Nguyên Quảng cùng Bùi Dũng trước sau nói rằng, xem ra Lôi Thiên Long phân hội trưởng nói không sai. Mấy người các ngươi quả nhiên là đồ ngu. Hứa Dương từ tốn nói, chỉ có tông sư thực lực, không có tông sư tâm cảnh. Các ngươi đời này, phỏng chừng cũng chính là huyền tông sơ kỳ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Tiểu tử, một mình ngươi nho nhỏ huyền sĩ, lại dám mạo phạm ta một tông sư. Nhạc Liên Phong trợn tròn hai mắt, phẫn nộ quát, quên đi thôi, ngươi vẫn tính được với tông sư. Hứa Dương có chút thương hại mà nhìn hắn, bị lực lượng bị lạc tâm tình kẻ đáng thương mà thôi. Chấm ngoặc kép, chết tiệt, sơn nhạc đại thế, Nhạc Liên Phong giận dữ ra tay. Trong hư không một ngọn núi cao bóng mờ, hướng về Hứa Dương trấn áp mà tới. Hắn không có sử dụng huyền linh, là vì thăm dò một hồi Hứa Dương sâu cạn. Hứa Dương lông mày cũng không nhăn nheo một phần. Huyền tông sơ kỳ đại thế, chỉ có tinh thần ám chỉ, áp bức hướng dẫn hiệu quả, căn bổn không có hóa thành thực chất. Lấy Hứa Dương bây giờ tâm tình, này nhỏ yếu tinh thần áp chế, vốn là chuyện cười. Phảng phất thanh phong phật quá núi, sơn nhạc đại thế như không khí bình thường xuyên qua Hứa Dương, không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Làm sao có khả năng? Nhạc Liên Phong kinh ngạc, ta đại thế trấn áp một huyền sĩ lại chưa thành công. Hứa Dương cũng không tính bại lộ chính mình đích thực chính thực lực. Hắn không chỉ có dùng liễm quang thuật thu liễm tu vi, còn mang lên trên một tấm dung mạo không sâu sắc mỏng manh mặt nạ, che lấp hình dáng, lúc này mới đưa tới Nhạc Liên Phong đám người phán đoán sai. Nhạc Liên Phong, Bùi Dũng, Chu Nguyên Quảng, các ngươi ba người công nhiên phạm thượng, phản bội dũng giả công hội, như vậy tính mạng của các ngươi cũng chưa có bảo lưu cần phải. Hứa Dương nhàn nhạt nói, bỗng nhiên run tay lấy ra một bộ bức tranh, bỗng nhiên triển khai, hê hê, chấm ngoặc kép, xâm bạch quỷ hỏa chập chờn, đi kèm một trận làm người sởn cả tóc gáy tiếng quỷ hú. Bốn tên không nên tồn tại thế gian quỷ vật, từ trong bức tranh đi ra, này bốn con âm quỷ, tản đi quỷ hỏa, hiển lộ ra chân thân. Trong bọn họ, mỗi một cái đều cao tới một trượng, trong đó ba nam tính âm quỷ, dữ tợn khủng bố, mà cái kia nữ tính âm quỷ lại có vẻ khá là quyến rũ. Này bốn con âm quỷ, tự nhiên chính là Xích Lê, Thương Minh, Ô Mộc, Đề Quyên tứ đại đỉnh cao quỷ soái. Chúng nó mỗi một cái đều là có thể so với huyền quân cao thủ. Đối với chân chính đỉnh cao huyền quân tới nói, này tứ đại quỷ soái khả năng phải kém hơn một bậc. Dù sao không có chi vi cảnh giới, thế nhưng đối với huyền tông tới nói, chúng nó nhưng là cực kỳ đáng sợ ác mộng. Gặp chủ nhân, tứ đại quỷ soái chỗ mai phục, cung cung kính kính về phía Hứa Dương hành lễ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.